Chiến thần bất bại, chương 1886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ông lão nói xong, Lạc Thiên Trạch gật đầu lia lịa, gương mặt cũng hiện lên nụ cười nham hiểm. Cadaverin cũng là một loại độc khó giải nhất, chỉ cần lây lan ra ngoài thì có tính nguy hiểm cực cao, hơn nữa người nào chúng phải cadaverin, cả người bị sẽ lở loét rồi chết, trạng thái chết cũng khiến người ta cảm thấy thê thảm. Quan trọng nhất là cadaverin thường vì không thực hiện tốt công tác khử trùng, chống độc sau khi các ngôi mộ lớn có niên đại quá lâu bị khai quật nên mới lây lan trên diện rộng. Sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ nhà họ Lạc mới là kẻ gây rối. Ngay đêm đó, hàng chục đệ tử của nhà họ Lạc đồng loạt đến các đầu nguồn nước chảy về phía thành phố Thiên Phù, sau đó đổ từng chai bột thuốc màu trắng vào nguồn nước. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, thành phố Thiên Phù đã có hàng nghìn ca bệnh, hơn nữa trên người ai cũng xuất hiện các đốm màu đen. Những đốm màu đen này vẫn sẽ chảy máu và mủ, hơn nữa còn lở loét trên da. Bất kể là dùng thuốc gì cũng không thể chống lại căn bệnh quái lạ này. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Tỉnh Xuyên. Cô Khương, xảy ra chuyện rồi. Cô xem, Độ Thiên Chân Nhân cầm một tờ báo của Giang Trung đưa đến trước mặt Khương Vi Nhan. Bảng tin đầu trang báo là bài viết đăng về căn bệnh kỳ lạ ở thành phố Thiên Phù. Cô Khương, bây giờ các dược tông và các doanh nghiệp y dược ở Tỉnh Xuyên đều đang trên đường đến thành phố Thiên Phù. Rất nhiều dược tông đều đang dự đoán đây là một loại cadaverin, các chuyên gia ở bệnh viện không thể đưa ra phương án điều trị, càng không biết nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ lạ này. Cô xem có phải chúng ta cũng nên cử người đến đó không? Hà, Khương Vi Nhan cầm tờ báo trong tay cúi đầu suy tư một chốc. Lưu Sùng Hằng đâu, nói ông ấy đến gặp tôi. Khương Vi Nhan nghiêm nghị nói, môn chủ Lưu đang trên đường đến, chuyện này gây ra chấn động rất lớn với cả Hoa Quốc. Tốc độ lây lan của căn bệnh này cực kỳ nhanh, chỉ cần dính phải máu của bệnh nhân thì sẽ bị nhiễm bệnh. Thế nên tôi nghĩ khả năng cao là cadaverin, Độ Thiên Chân Nhân nghiêm túc nói. Khương Vi Nhan cũng gật đầu. Mặc dù tông dược thua xa các bệnh viện lớn hiện đại về thiết bị máy móc nhưng lại nghiên cứu chuyên sâu về những căn bệnh kỳ lạ này. Họ cho rằng căn bệnh kỳ lạ này là do cadaverin gây ra. Cách chương.